Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ngươi là một đóa tiểu hắc hoa. Ta, không có dị năng, ở Tề Bân nhìn kỹ, Trình Lâm nói như vậy, cái gì? Tề Bân ngẩn ra, coi chính mình nghe lầm rồi, Trình Lâm chỉ có thể lại lần nữa nghiêm túc lặp lại. Ta là nói, ta thời điểm thức tỉnh. Không có thu được thiên phú dị năng, tối thiểu, ta không cảm giác được. Tề Bân nghe vậy sắc mặt có chút quái lạ, hình như tại xác nhận Trình Lâm có phải là đang nói đùa. Nhìn Trình Lâm dáng dấp trịnh trọng, Tề Bân bỗng nhiên nói, ngoặc kép, chúng ta đã từng gặp được rất nhiều thức tỉnh người tu hành. Đang bị chúng ta hỏi do thời điểm, cũng đều nói mình không có dị năng. Bất quá những người này hầu như đều là đang cố ý ẩn giấu. Chân thực nguyên nhân là không muốn bại lộ chính mình chân thực năng lực. Cái này cũng là một loại người tự mình bảo vệ tâm lý. Bất quá theo nửa năm qua toàn bộ thế giới các quốc gia liên quan với người tu hành hệ thống chậm rãi xây dựng lên đến, tình huống như thế đã càng ngày càng ít, bởi vì một cái người tu hành chỉ có đem chính mình dị năng biểu diễn ra, chúng ta mới có thể giúp trợ hắn phân tích, nghiên cứu thế nào mới có thể mức độ lớn nhất mà đem phần này thiên phú phát huy được. Ngươi hiểu ý của ta không? Trình Lâm gật gù, hắn đương nhiên nghe hiểu được. Tề Bân là hiểu lầm chính mình nỗ lực ẩn giấu. Ta rõ ràng, nhưng là, ta thật không có dị năng. Dừng một chút. Trình Lâm ngữ khí có chút buồn rầu nói, ngày hôm qua trở lại cả ngày ta đều đang cố gắng cảm ứng, khống chế linh khí, thế nhưng y nguyên không có sử dụng tới bất luận cái gì năng lực. Hai người đối diện, Tề Bân mím mím môi, ánh mắt dần dần nghiêm túc lên, không quản như thế nào, ngươi cũng đi trong phòng tâm thử cảm ứng linh khí, ngươi cụ thể có hay không? Ta thông qua máy móc chắc tính cũng có thể nhìn ra. Trình Lâm gật gù, nhanh chân đi đến trong phòng tâm. Sau đó đồng dạng nhắm hai mắt lại. Bắt đầu nỗ lực cảm ứng cùng điều khiển linh khí. Hắn làm cẩn thận tỉ mỉ. Rất dùng sức, bởi vì hắn thật không rõ tình huống của chính mình là xảy ra chuyện gì. Mà duy nhất có thể đưa ra đáp án có lẽ cũng chỉ có Đặc Lý Ti. Cái này cũng là hắn đồng ý gia nhập một trong những nguyên nhân. Cảm ứng cùng điều khiển linh khí cũng không khó. Phảng phất là một loại bản năng. Trình Lâm ý nghĩ hơi động. Không khí chung quanh bên trong những linh khí kia nguyên tố liền hướng hắn chậm rãi tụ lại đây. Tình cảnh này có chút giống là ở trong ao chế tạo gợn sóng. Chỉ có điều gợn sóng không phải hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà là hướng vào phía trong tụ lại, tích tích tích tích tích, theo những linh khí kia tụ tập, cả phòng chu vi tứ tán quái lạ máy móc dồn dập bắt đầu phát ra tiếng nhắc nhở. Những kia trên màn hình nhỏ bích phù hiệu màu xanh lục cùng với con số bắt đầu thật nhanh nhảy lên. Tôn Kiều sử dụng dị năng thời điểm những dụng cụ này cũng nhảy lên con số. Bất quá khi đó cũng những dụng cụ này cũng chỉ là vang lên mấy lần liền ngừng. Vậy mà lúc này khắp phòng máy móc lại hầu như mất linh. Những kia màu xám trên màn hình nhỏ con số giống như bị điên ở xoay chuyển. Phát ra liên tiếp tấu kêu, chỉ là mấy hơi thở gian. Trong đó đếm cái màn ảnh con số liền mạnh mẽ nhảy đến ngạch định trị. Phát ra tích hí dài tiếng. Tề Bân gặp này vội vàng gọi một tiếng, dừng lại, Trình Lâm lập tức buông ra tâm thần của chính mình, mở mắt ra nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, cùng Tôn Kiêu không giống nhau, Trình Lâm trên mặt không có bất luận cái gì biểu hiện biến hóa, cũng không có bất luận cái gì uể oải, rốt cuộc hắn không có sử dụng tới bất luận cái gì dị năng, thậm chí nếu như không phải những dụng cụ kia ở hoạt động lời nói, người bình thường đều không thể phát hiện hắn đang thao túng linh khí. Ngươi, Tề Bân chố mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Trình Lâm, tựa hồ bị sợ hết hồn. Hắn nuốt nước bọt, vội vàng bắt đầu thống kê mỗi cái máy móc con số. Mỗi thống kê một cái, Tề Bân sắc mặt liền biến hóa một phần, chờ đem chỗ có số liệu tập hợp, cũng tính được ra mức tiềm lực sau. Tề Bân biểu tình đã không gì sánh được đặc sắc, trầm mặc, Tề Bân không nói lời nào. Trình Lâm cùng Tôn Kiêu cũng không dám hỏi. Đầy đủ qua một lúc lâu, Tề Bân mới phun ra một hơi thật dài, sau đó dùng một loại cực kỳ phức tạp thần thái nhìn Trình Lâm. Trình Lâm mức tiềm lực thế nào? Khẳng định rất cao chứ? Tôn Kiêu vội vã hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng Trình Lâm không có sử dụng tới dị năng, nhưng bất luận là khi đó hắn thời điểm thức tỉnh cả người đại tác ánh vàng, vẫn là bây giờ máy móc kiểm tra tập này thể điên cuồng biểu hiện, đều không ngoại lệ báo trước Trình Lâm không bình thường. Tề Bân nhìn một chút trong tay con số, thần thái phức tạp nói, mức tiềm lực của ngươi là 59 phân, bao nhiêu? Tôn Kiêu ngẩn ngơ, 59 phân, không thể nào, làm sao có khả năng? Tôn Kiêu cuống lên, này phân đều không đạt tiêu chuẩn a. Dưới cái nhìn của hắn, Trình Lâm không đạo lý điểm thấp như vậy. Nói xong, hắn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn những dụng cụ kia. Sẽ không là dáng vẻ hỏng rồi đi. Tề Bân lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta ngược lại thật ra hy vọng là dáng vẻ hỏng rồi. Ta còn chưa nói hết, tuy rằng Trình Lâm mức tiềm lực chỉ có 59 phân. Thế nhưng, hắn linh khí thân hòa độ quả thực cao đáng sợ. Linh khí thân hòa độ? Trình Lâm kinh ngạc hỏi. Đúng, Tề Bân gật đầu, nói, linh khí là một loại hỗn hợp năng lượng. Chúng ta đến nay cũng không có cách nào biết rõ nó tạo thành. Mỗi người đối linh khí đều có sự khác biệt thiên hướng. Nói thí dụ như Tôn Kiêu liền thiên hướng với nguyên tố bên trong nguyên tố, đất. Sở dĩ sau khi thức tỉnh liền thu được một loại nguyên tố, đất, điều khiển dị năng. Mà tình huống của ngươi rất đặc thù. Từ dáng vẻ số liệu nhìn, ngươi hầu như đối trong linh khí hết thảy thành phần đều có rất tốt thân hòa độ. Tôn Kiêu ở bên cạnh nghe xong buồn bực nói, nếu như vậy, Trình Lâm hẳn là rất mạnh mới đúng vậy. Tề Bân lắc đầu, nói, cũng không phải như vậy. Các ngươi đều tốt nghiệp cấp 3. Vậy ta hỏi một vấn đề, trên thế giới vì sao không có đen tuyền hoa? Tôn Kiêu run lên, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Trái lại là Trình Lâm mở miệng trả lời nói, bởi vì nếu như hoa là đen tuyền, nó đem hấp thu đi ánh mặt trời bên trong hết thảy ánh sáng. Mà một khi như vậy, ánh sáng bên trong nhiệt lượng sẽ đem hoa thiêu chết. Tề Bân gật gù, trả lời chính xác. Bên cạnh Tôn Kiêu một mặt mộng, đần độn mà liếc nhìn Trình Lâm, trong lòng ngạc nhiên không ngớt. Hắn nhớ tới Trình Lâm ở trong lớp các khoa thành tích đều không ra sao, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. May mà ở học kỳ cuối cùng Trình Lâm tựa hồ đối với học tập dùng chút tâm tư, bằng không liền bằng thành tích của hắn, nghĩ quá hai bản tuyến đó chính là nói mơ giữa ban ngày. Vấn đề này tuy rằng không khó, thế nhưng Trình Lâm cái này học cha làm sao trả lời trên? Áp trong lòng nghi vấn, Tôn Kiêu nghe được Tề Bân tiếp tục mở miệng. Đóa hoa một khi nỗ lực đem hết thảy ánh sáng đều hấp thu, liền sẽ tử vong, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn hấp thu một phần, bài xích một phần. Chúng ta người tu hành ở theo một ý nghĩa nào đó cũng là như thế. Chúng ta đối một loại năng lượng thân hòa độ hơi cao đồng thời, cũng đối với trong linh khí một cái nào đó những bộ phận khác bài xích. Loại này bài xích hầu như tất cả mọi người đều tồn tại, mà ngươi lại tựa hồ như không có. Tề Bân dùng một loại than thở ngữ khí nói, ngươi liền giống như trong giới tự nhiên không tồn tại đen tuyền hoa, có thể mang linh khí hết thảy bộ phận đều hấp thu. Nhưng cũng chính vì như thế, trái lại hình thành một loại nào đó va chạm nhau hiện tượng. Ta nhớ tới trước một cái nào đó chứ danh khoa học gia liền phát biểu quá nghiên cứu phương diện này. Luận văn, bất quá ta là xem không hiểu, chỉ nghe cái đại khái. Nói chung, chính là bởi vì ngươi loại này gần như toàn năng sự hòa hợp, dẫn đến ngươi đối bất luận một loại nào năng lượng đều không thể chân chính điều động. Điều này cũng liền tạo thành ngươi tuy rằng thức tỉnh rồi, nhưng không có dị năng hiện tượng. Trình Lâm nghe vậy trầm mặc chút, ngẩng đầu hỏi, ta tình huống như thế hẳn là không phải ví dụ đầu tiên đi. Tề Bân là một cái chiến đấu nhân viên, mặt đối tình huống của chính mình dĩ nhiên có thể nói ra đạo lý đến. Chuyện này ý nghĩa là, chính mình tình huống như thế rất khả năng sớm có tiền lệ. Không sai, xác thực có tiền lệ. Tề Bân cảm khái nói, chỉ có điều giống ngươi tình huống như thế chúng ta hiện nay đã biết. Cũng là như vậy mấy chục lệ, là phạm vi toàn cầu chỉ có mấy chục lệ. Đương nhiên, này không bao hàm ẩn giấu chưa báo cáo. Thế nhưng điều này cũng đầy đủ hy thiếu. Dừng một chút, hắn lại nói, mà chúng ta đã biết những ví dụ kia. Tuy rằng cũng một dạng đối hầu như hết thảy thân cận nguyên tố. Thế nhưng bọn họ đối nguyên tố thân hòa độ lại kém xa tít tắp ngươi. Nếu như đem trong linh khí mỗi cái nguyên tố tỉ dụ cho các ngươi kiểm tra môn học, như vậy cái khác kia mười mấy người là mỗi cái môn học đều là 50, 60 phân dáng vẻ, thậm chí càng thấp hơn, mà ngươi lại là hết thảy môn học 9 phần 10 trở lên. Nói xong, hắn nhún vai một cái, đến mức 90 mấy liền chắc không ra, này vượt qua máy móc giả thiết phạm vi, chỉ là rất đáng tiếc. Trình Lâm cười cợt, chính mình hồi đáp, rất đáng tiếc mặc dù ta mỗi cái môn học điểm đều rất cao, thế nhưng vẫn như cũ là đóa màu đen hoa. Tề Bân không nói gì, chỉ là thật sâu thở dài, sau đó đưa tay đặt ở Trình Lâm trên bả vai, an ủi hắn nói, kỳ thực, ngươi cũng không cần nản lòng, mặc dù nói tình huống của ngươi không có cách nào sử dụng dị năng. Thế nhưng bởi vì toàn hạng sự hòa hợp nguyên nhân, ngươi cũng không có sở đoạn. Nói cách khác, nếu như dứt bỏ dị năng lời nói, thân thể của ngươi các hạng tố chất theo tu luyện là muốn so với cái khác người tu hành cường một ít. Lời này nghe tới tựa hồ không sai, nhưng vấn đề là, người tu hành làm sao có khả năng dứt bỏ dị năng? Lẽ nào ngươi đi cùng cái khác người tu hành chiến đấu trước? Muốn cùng đối phương nói, ngươi có loại không cần dị năng, chúng ta chỉ bằng thân thể tổng hợp tố chất đánh một trận. Này không vô nghĩa sao? Tề Bân nhìn Trình Lâm trầm mặc dáng vẻ, lại tiếp tục an ủi, nói thí dụ như Tôn Kiêu thức tỉnh chính là nguyên tố hệ. Vậy hắn những phương hướng khác liền không được, chúng ta tổ trưởng thức tỉnh chính là thể năng hệ. Kia những khác phương hướng cũng là sở đoàn, trước trong hành lang gặp qua chúng ta trong tổ một mỹ nữ. Thức tỉnh chính là cảm giác hệ, tuy rằng không thể trực tiếp chiến đấu, thế nhưng làm phụ trợ siêu cấp châu, mà ngươi, nguyên tố, thể năng, cảm giác vân vân những này, theo tu hành sâu sắc thêm, đều sẽ có chỗ tăng cường, tuy rằng cái này tăng cường sẽ rất chậm chậm. Nhưng tương tự cũng có ưu thế. Tề Bân tựa hồ rất lo lắng hắn thất lạc, nỗ lực an ủi, mà Trình Lâm cúi thấp xuống trong đôi mắt chợt lóe qua một vệt ánh sáng. Nguyên tố, thể năng, cảm giác, Trình Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, làm bộ bình tĩnh hỏi, dị năng giả thức tỉnh phương hướng chủ yếu có nào mấy cái phân loại? Tề Bân bị hỏi bối rối một hồi, không nghĩ tới Trình Lâm đột nhiên hỏi một câu như vậy. Ngớ ngẩn, mới trả lời nói, hiện nay quốc tế tiêu chuẩn rất thô ráp, đại khái là 4 loại, phân biệt là nguyên tố, thể năng, cảm giác, cùng với cái khác, những thứ ngổn ngang kia, thức tỉnh nhân số ít, tạm thời vô pháp phân chia tỉ mỉ dị năng đều phân loại ở cái khác bên trong. Làm sao rồi? Không có gì. Ta liền hỏi một chút, Trình Lâm thuận miệng lừa gạt nói, mà trong lòng hắn lại ầm ầm ầm vang lên một chuỗi sấm sét. Nếu như hắn nhớ không lầm,